Hắc Diễm Cung, binh khí của đối thủ thiên thần. Đặng Thanh Sơn cũng có chút hứng thú. Muội cũng thỉnh thoảng nghe nói, lúc đó không để ý, cũng không biết cây Hắc Diễm Cung đó bây giờ có còn ở trên Thiên Thần Sơn không nữa. Như vậy đi Đặng đại ca. Đại ca ở lại đây, muội đi tìm một chút. Lý nói xong là làm ngay. Đặng Thanh Sơn vừa mở miệng, đợi cùng ăn cơm trưa rồi mới. Lời hắn còn chưa nói xong, Lý đã như một trận gió, nhanh chóng biến mất. Như vậy là ở tập tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận dũng sĩ huyết chiến giữa nhân vật chính Đặng Thanh Sơn và đệ nhất thần tướng Thiên Thần Sơn. Không biết trận chiến này sẽ hấp dẫn và kết quả sẽ như thế nào. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị cùng chư quý đạo hữu chờ đợi phần tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.